Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 541 trang thứ 2 của Kiếm Phổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi giải khúc mắc, phong thái tinh khí thần của một người cũng có đổi mới to lớn, đúng thật là chuyện ngoài dự liệu. Hoắc Vân Kiệt đeo hàn quang kiếm, đi phía trước. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy thấy một màn này, không hiểu gì hết. Bọn họ căn bản không hiểu Hoắc Vân Kiệt đang nói gì. Dù sao, rất cao thâm là đúng rồi. Đợi đã. Hoắc Vân Kiệt đột nhiên giơ tay lên. Một sợi vô tình kiếm ý trong linh thức đang chấn động, giống như gặp phải thứ gì cùng nguồn gốc, Hoắc Vân Kiệt nhanh chóng bay sang đó. Sư huynh, huynh đợi bọn ta với. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Vì chăm sóc Kiều Gia Hy không biết phi hành, Long Thiên Tinh hóa thành trạng thái hình rồng, hai người giống như nhân hình mãnh thú, chạy như điên trên mặt đất, còn nhanh hơn báo săn nhiều, vù một cái chạy mất dạng, chỉ để lại hai hàng bụi dài dày đặc trên đất. Ngoài 10 dặm, trong một sơn cốc, Hoắc Vân Kiệt một kiếm chém vỡ hòn đá trên vách núi, lấy ra một quyển kiếm phổ tàn khuyết, nhìn thấy một dãy văn tự trên đó. Trang thứ hai của kiếm phổ, vung kiếm chém hồng trần. Hoắc Vân Kiệt chấn động trong lòng. Hắn có cảm giác không nói rõ được, nhưng trước mắt tạm thời vẫn chưa sắp xếp được, chỉ đành nhớ lại trước. Sư huynh, đây là cái gì? Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đến đồng thời, ánh mắt đặt lên trang thứ hai của vô danh kiếm phổ, rất tò mò. Đây chính là trang thứ hai của kiếm phổ, nhưng mà, tạm thời ta chưa lĩnh ngộ được gì. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu, đưa kiếm phổ sang. Vung kiếm chém hồng trần. Khí phách lớn thật nha. Hồng trần thế tục này, há có thể dễ dàng chém đứt như thế. Ta nghe Tử Linh sư muội nói, nàng nhìn thấy ghi chép tương tự trong một cuốn sách cổ, tán dương một vài tu hành giả vì đánh vào cảnh giới trí cao, thường sẽ hóa thân phàm nhân, cảm nhận trong thế tục, hy vọng lấy đó đánh vào đại đạo. À, lợi hại vậy à? Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh bắt đầu thảo luận, ngày càng kinh ngạc. Cạch cạch. Vách núi đột nhiên nứt ra, một bóng dáng kỳ lạ xông ra. Nó chỉ có hai chân trước, bộ dạng giống như nòng nọc chuẩn bị phát triển thành ếch nhái, có hai móng trước sắc bén, phía sau có một cái đuôi có lực, trên đầu có một cái miệng cá mập, vượt qua Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh, cắn Kiều Gia Hy. Ngươi dám động tới sư đệ ta. Hoắc Vân Kiệt lập tức tức giận đùng đùng, một kiếm bổ đến. Cheng. Con quái vật này bị chém bay ra ngoài, trên người xuất hiện một vết thương thấy ghê người, còn phát ra tiếng gầm gừ nhẹ trầm. Ôi, vậy mà chưa chết. Hoắc Vân Kiệt rất kinh ngạc. Thì ra, con yêu thú của quái này nhìn có vẻ khí tức không mạnh, còn là cấp bậc yêu tướng hạ đẳng, khiến người ta khó tin tưởng. Đây là điện niêm thú. Kiều Gia Hy nhìn chằm chằm bóng lưng bỏ chạy của đối phương, Tử Linh sư muội từng nói, loại yêu thú này chuyên môn sinh trưởng ở hang động dưới đất, xào huyệt gần đây có lẽ có linh dược huyết mạch. Loại linh dược huyết mạch có thể khiến đệ nâng cao thể tu cấp chiến tướng, Hoắc Vân Kiệt nhướng mày, nhìn Kiều Gia Hy. Đúng vậy, Kiều Gia Hy nắm chặt nắm tay. Rất tốt, vậy thì giết tới, Hoắc Vân Kiệt nhấc hàn quang kiếm, đi đằng trước, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nhanh chóng theo sau. Địa niêm thú là từ hang động trên vách núi chạy ra. Ba người vào hang động, mở linh nhãn, có thể nhìn thấy rõ sự vật trong đây, hành tẩu như gió, rất nhanh đã đến một vùng nước rộng lớn dưới đất. Đây là một thế giới hơn 10 dặm dưới đất. Nó có vô số hang động cao mấy trăm thước, kéo dài mấy ngàn thước, phía dưới phần lớn đều là nước biển màu xanh lam. Trong đó ngẫu nhiên còn có đảo nhỏ, bên trên sinh trưởng rất nhiều linh dược đặc biệt. Đây là thất huyền hoa, đây là ngưng linh quả, đây là bách hoa thảo. Bình thường Kiều Gia Hy rất hứng thú với linh hoa dị thảo, thường tìm Cơ Tử Linh hỏi thăm, lâu dần, cũng học được rất nhiều. Ở đây đúng thật là một nơi tụ hội thiên địa linh vật. Ôi! Điện niêm thú đâu? Quản nó làm gì, hái linh dược trước. Ba người cầm lấy hộp ngọc và bao tay linh tơ tằm, cẩn thận lấy ít linh dược, linh thổ. Chín rồi thì giao cho Vương Bình An luyện đan. Còn non thì tặng cho Giả Vũ Lam, tùy nàng gieo trồng trong vườn linh dược, bồi dưỡng mấy năm sau, là có thể duy trì sử dụng không ngừng. Nói này hơi lớn, chúng ta vừa hái vừa tìm điện niêm thú. Hoắc Vân Kiệt đưa ra quyết định. Được, hai người còn lại tỏ vẻ đồng ý. Một bên khác của vùng biển dưới đất. Đám người Đinh Bạch Tuyết, Giang Kinh Thiên, mấy đệ tử nội môn Mặc Bạch Y, đến từ Thần Phong Kiếm Tông đang cầm trong tay linh kiếm hạ phẩm, ngồi trên linh thuyền, lơ lửng trên cách mặt nước ba thước, cũng đang tìm kiếm gì trong đó. Kinh Thiên, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thuận lợi chứ? Đinh Bạch Tuyết hỏi, hơi lo lắng. Yên tâm, có ta ở đây, nhiệm vụ tuyệt đối không thành vấn đề, muội nói đúng không, Nguyệt Như? Giang Kinh Thiên quay đầu nhìn một nữ tử trẻ trung dung mạo như hoa như ngọc. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười hài hước. Đương nhiên sẽ thuận lợi, nữ tử có dung mạo mỹ miều với danh xưng Triệu Nguyệt Như, nở nụ cười rồi nói một cách nhẹ nhàng. Hai đệ tử còn lại thì vẫn duy trì sự im lặng. Nghe vậy, Đinh Bạch Tuyết khẽ gật đầu. Có năm đệ tử nội môn như bọn họ tỏa chấn, ắt hẳn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Dĩ nhiên, gặp đôi ba trắc trở là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nếu gặp nguy hiểm, Kinh Thiên nhớ bảo vệ ta nhé. Đinh Bạch Tuyết nhìn Giang Kinh Thiên đứng bên mình, lại thấy người ta đang nhìn nhau đắm đuối với Triệu Nguyệt Như. Khoảnh khắc ấy, tim nàng chợt run lên. Hừ, Tuyết Nhi, muội sao vậy? Giang Kinh Thiên nhìn ra sự bất thường của Đinh Bạch Tuyết liền đặt tay lên vai nàng, thậm chí còn muốn thân mật hơn. Đinh Bạch Tuyết lùi về sau một bước rồi nói, Kinh Thiên, lúc trước chúng ta nói rồi. Trước đại hôn, huynh không được chạm vào ta. Ta biết mà. Giang Kinh Thiên ngoài mặt thì nở nụ cười tỏa nắng, nhưng trong lòng lại mắng thầm giả bộ cái gì với lại ta cũng đâu muốn chạm vào ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi thôi, ha ha ha. Linh thuyền vẫn di chuyển về phía trước. Hết chương 541. Chương 542 Điện Niềm Thú, toàn là âm mưu có kịch bản. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mấy chục dặm ngoài kia. Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh lướt sóng mà đi, trên đường thu thập không ít linh được, đồng thời tiện tay giết mấy con điện niềm thú giống nhau. Sư huynh, sao vẫn không tìm thấy con điện niềm thú kia? Long Thiên Tinh hết ngó đông lại ngó tây, phát hiện xung quanh non xanh nước biếc, căn bản không có con điện niềm thú hồi nãy. Chẳng phải mới giết không ít điện niềm thú à? Chỉ có điều đều là cấp bậc yêu binh, chắc hẳn là thuộc hạ của con điện niềm thú kia, hoặc cùng tộc. Hoắc Vân Kiệt cũng quan sát bốn phía rồi nói. Nói đúng lắm, Long Thiên Tinh gật đầu như gà mổ thóc. Bọn họ lại đạp sóng bay đi, tiến sâu vào hải vực. Một hang động ngầm cỡ lớn kéo dài mấy chục dặm, tọa lạc bên trong là hải vực bạt ngàn phủ đầy sắc xanh. Từng lớp dây leo lâu năm bám nhan nhản trên đỉnh vách đá. Bên trên mọc đầy những trái cây phát sáng hệt như đèn lồng, thắp sáng cả cái hải vực này. Mà hiện tại, Đinh Bạch Tuyết, Giang Kinh Thiên, Triệu Nguyệt Như và năm đệ tử của Thần Phong Kiếm Tông cưỡi linh thuyền đến đây. Mọi người xem kìa, chắc hẳn trên hòn đảo giữa trung tâm hải vực này có thanh long ngàn năm mà chúng ta cần. Sau khi ăn loại quả này sẽ ngưng tụ được hỏa nguyên chi lực, tăng tỷ lệ đột phá thành công tụ nguyên cảnh đến mức đáng kể. Giang Kinh Thiên chỉ vào hòn đảo nhỏ nằm chính giữa rồi nói với vẻ hưng phấn. Đi, chúng ta qua đó. Mấy người cưỡi linh thuyền xuất phát đến mục tiêu, dọc đường bị không ít yêu thú trong hải vực cản chân. Vô số cá mặt quỷ và cá kìm với phần đầu nhọn hoắt, còn có cả mực tám chân. May thay đa số bọn chúng đều là cấp yêu binh, với thực lực của bọn họ thì không phải lo lắng gì. Cộp. Một hàng năm người đặt chân lên hòn đảo nhỏ, nơi sinh trưởng của gốc thanh long ngàn năm xanh biếc. Bọn họ nhìn năm quả thanh long lơ lửng ở đầu cành, thèm đến nhỏ dãi. Vừa vặn năm quả, mỗi người một quả, một đệ tử nào đó lên tiếng. Đúng vậy, nếu thành công, nội trong 3 tháng là chúng ta có thể bước vào tụ nguyên cảnh. Một đệ tử khác cũng tiếp lời. Tốt quá rồi, Đinh Bạch Tuyết cũng mừng rỡ. Triệu Nguyệt Như không nói gì, Giang Kinh Thiên thì khẽ nhếch khóe miệng, nói nơi này không có gì nguy hiểm, chúng ta qua đó thôi. Nói xong, hắn xung phong đi đầu. Hắc hắc, ta trước cho, một đệ tử khác vội vọt lên trước, nhanh chóng tiếp cạn gốc thanh long ngàn năm kia. Nhưng ngay sau đó, một đạo thân ảnh núp trong hang động dưới tảng cây nhảy lên, ngoạm lấy đầu vị đệ tử kia rồi nuốt chửng. A! À, bốn người còn lại sợ điếng người. Nếu Hoắc Vân Kiệt ở đây sẽ nhận ra yêu thú nọ là con điện niềm thú bị một kiếm của hắn chém trọng thương. Giống. Điện niềm thú gầm lên, tản ra khí thế thuộc về yêu tướng, xông thẳng về phía bốn người còn lại. Ngươi, qua làm bữa trưa cho nó đi. Giang Kinh Thiên ném một viên đan dược vào miệng một đệ tử trong nhóm rồi đá đối phương ra ngoài, chẳng mấy chốc người nọ đã bị điện niềm thú nuốt chửng. Ngươi làm gì thế? Đinh Bạch Tuyết biến sắc, đó là đồng môn của chúng ta, sao ngươi lại? Nàng đang tính quát ầm lên thì bị Giang Kinh Thiên bóp chặt cổ, pháp lực cũng bị hắn phong ấn. Lúc này, nàng chỉ biết trợn trừng hai mắt. Vị ngon đấy, đan dược của ngươi không tệ đâu. Lúc này, Điện Niềm Thú cất giọng nói, vẻ thỏa mãn hiện rõ mồn một trên gương mặt. Vết thương trên người nó cũng lành lặn trong nháy mắt, khiến Đinh Bạch Tuyết sợ ngây người. Điện Niềm đại nhân, chỗ này còn một người, không biết ngài tính xử trí thế nào? Theo như ta biết, nàng còn chưa có đạo lữ. Giang Kinh Thiên cười hắc hắc. Hay lắm, để nàng lại làm đạo lữ của ta, nói không chừng còn sinh được một sinh linh mỹ lệ đấy. Điện Niềm Thú nở nụ cười quái dị. Quẹ. Nghĩ đến cảnh mình phải làm đạo lữ của loại yêu thú kinh tởm trước mặt, Đinh Bạch Tuyết nhịn không nổi mà nôn khan, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ném cái nhìn oán hận về phía Giang Kinh Thiên, hóa ra những lời thề non hẹn biển lúc trước của ngươi chỉ để gạt người. Đương nhiên rồi, làm sao mà ta thích thứ nữ nhân ngu xuẩn như ngươi được. Ta vẫn luôn thích người đến từ đại gia tộc giống Nguyệt Như kia. Quen ngươi chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Giang Kinh Thiên ôm ấp Triệu Nguyệt Như bên cạnh, non tình tứ lắm. Các ngươi, phụt. Đinh Bạch Tuyết khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Tại vách đá mấy trăm thước trên kia, nơi phủ đầy dây leo xanh Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy nương theo dây leo mà đi, vừa vặn chứng kiến cảnh phát sinh trên đảo nhỏ. Chậc chậc chậc, Đinh Bạch Tuyết gặp phải kẻ xấu rồi. Ai bảo nàng vứt bỏ nhị sư huynh chứ? Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy lén cười mà nói. Hoắc Vân Kiệt đen mặt, các ngươi đừng hiểu lầm, thực chất ta với Đinh đạo hữu chưa từng chính thức ở bên nhau, nên không nói ai vứt bỏ ai được. Với lại ta suy nghĩ thật lâu, cũng không có loại ý tưởng giữa nam nữ. Thế nên chỉ coi là tạo hóa trêu ngươi thôi. Chúng ta nên ra mặt không? Long Thiên Tinh hỏi. Đương nhiên rồi, lúc nãy đệ không nghe thấy à, thanh long ngàn năm có thể gia tăng tỷ lệ đột phá tụ nguyên cảnh. Lát nữa không những phải lấy được quả, mà còn phải đào cây mang về trồng. Hoắc Vân Kiệt nói. Dĩ nhiên, Điện Niềm Thú và loại người như Giang Kinh Thiên, Triệu Nguyệt Như cũng nên xử cho sạch đất. Hoắc Vân Kiệt nói thêm. Đúng vậy, hai người còn lại gật đầu. Giữa hải đảo, Điện Niềm Thú nhìn Triệu Nguyệt Như, lại nhìn Đinh Bạch Tuyết, nói, hắc hắc. Hai muội tử này không tồi đâu, ta muốn cả hai. Ta không được, Triệu Nguyệt Như xanh mặt, vội túm lấy tay của Giang Kinh Thiên, Thiên ca, huynh không thể vứt bỏ ta, huynh quên những tháng ngày mặn nồng của chúng ta rồi sao? Yên tâm, sao ta bỏ muội được, Giang Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó bóp chặt cổ Triệu Nguyệt Như, cười dữ tợn, hắc hắc, dùng hai nữ nhân đổi năm quả thanh long, chắc chắn ta có thể tấn chức tụ nguyên cảnh. Hắn ngó lờ ánh mắt phỉ nhổ của Đinh Bạch Tuyết và Triệu Nguyệt Như. Cung kính nói với Điện Niềm Thú, Điện Niềm đại nhân tôn kính, hai người này là của ngài. Tốt, tốt lắm. Điện Niềm Thú cười khùng khục. Thấy vậy, Giang Kinh Thiên đưa Đinh Bạch Tuyết và Triệu Nguyệt Như cho đối phương, mặt nở nụ cười khiêm tốn, nhưng lòng lại nảy sinh ác độc. Hay cho thứ Điện Niềm Thú nhà ngươi, ngay cả nữ nhân của lão tử cũng dám động. Chờ ta đột phá tụ nguyên cảnh, nhất định sẽ chém rớt cái đầu chó của ngươi. Xong chưa đợi Giang Kinh Thiên mơ xong, Điện Niềm Thú đã vọt thẳng tới chỗ hắn, một ngụm cắn vào đầu. Hết chương 542. Chương 543 Điện Niềm Thú, toàn là âm mưu có kịch bản ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rắc. Giang Kinh Thiên chết ngay lập tức. Hắn chẳng thể ngờ Điện Niềm Thú còn đều hơn cả hắn, vừa quay mặt liền hạ sát thủ, trong khi lúc này đã hợp tác được 3 lần. Ta không cam tâm. Trước khi trầu trời, Giang Kinh Thiên giận dữ gầm lên. Khặc khặc khặc, giờ không những giữ được thanh long, mà còn có hai mỹ nhân, đúng là lời to mà. Điện Niềm Thú phun ra một lớp quang mang mạng nhện, quấn lấy Đinh Bạch Tuyết và Triệu Nguyệt Như. Hai nàng bị phong bế áp lực, chỉ biết trơ mặt đứng trên mặt đất, không nhúc nhích nổi. Giờ khắc này, Đinh Bạch Tuyết hối hận khôn nguôi. Nếu lúc trước nàng dũng cảm hơn một chút, bộc lộ tâm ý với Hoắc Vân Kiệt, có khi nào hai người đã ở bên nhau không? Tiếc thay, tất cả đều đã muộn. Chung quy, bọn họ phải cách xa mãi mãi. 2. Đinh Bạch Tuyết thở dài trong luyến tiếc. Trên vách đá đầy giấy dây leo, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh chứng kiến một màn này, chỉ biết câm nín. Giang Kinh Thiên lừa Đinh Bạch Tuyết và hai đệ tử khác, Điện Niềm Thú lại lừa Giang Kinh Thiên, đúng là ngư ông đắc lợi. Kịch bản, toàn là kịch bản. Ba người chỉ muốn nói, nếu không phải đúng lúc bọn họ tiến sâu vào hải vực, rất có khả năng Điện Niềm Thú sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, giờ đến phiên chúng ta rồi đấy. Hoắc Vân Kiệt vỗ bả vai Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, cùng bọn họ giáng xuống hòn đảo. Trên hải đảo, Điện Niềm Thú híp đôi con ngươi mà dòm Đinh Bạch Tuyết và Triệu Hải Như lom lom, đã thế còn cười khặc khặc. Đừng, đừng đụng vào ta. Triệu Nguyệt Như vốn là nữ nhi của đại gia tộc nào đó ở thành Thần Phong. Mặc dù thiên tư không cao, nhưng được cái ngậm thìa vàng. Nào có bao giờ phải chịu uất ức như vậy? Hiện tại, nhìn Điện Niềm Thú đang dần lại gần mình, Triệu Nguyệt Như chỉ biết kêu ầm lên, nàng ta thấy được cảnh tượng bi thảm mà mình sắp phải hứng chịu. Yêu tướng đại nhân, ngài, hay là ngài hưởng dụng nàng trước được không, vì bảo toàn chính mình, Triệu Nguyệt như ném cái nhìn hung tợn sang phía Đinh Bạch Tuyết, ý đồ giá họa cho người ta. Ngươi, đê tiện vô sỉ, Đinh Bạch Tuyết lạnh mặt nhìn Triệu Nguyệt như. Nàng không ngờ một tiểu thư thế gia như ả ta lại kinh tởm đến thế. Không, bổn yêu tướng lại thích loại không thuần từ trong ra ngoài như ngươi, ngày mai lại chơi nàng ta, hắc hắc, điện niềm thú nhào vào người Triệu Nguyệt Như. A! À, Triệu Nguyệt Như kêu gào thảm thiết. Đinh Bạch Tuyết chứng kiến cảnh tượng như vậy, chợt thấy hơi vui vui. Song niềm vui ấy chẳng được mấy chốc, nghĩ tới việc bản thân cũng sẽ phải trải qua tình cảnh ấy, gương mặt nàng tái như màu gan heo. Bịch bịch bịch. Ba tiếng vang nặng nề khi tiếp đất vang lên. Điện niềm thú, Triệu Nguyệt Như và Đinh Bạch Tuyết theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đã đứng ở kế bên từ bao giờ. Ngay cả nham thạch cứng ngắc trên mặt đất cũng bị ba người họ dẫm thành từng vết nứt. Là các ngươi. Điện niềm thú thấy Hoắc Vân Kiệt, tức thì đôi con ngươi co lại. Nó còn nhớ như in, vì tham lam huyết mạch chi lực nồng đậm ở trên người Kiều Gia Hy nên nó đã tấn công vào đối phương. Nhưng sau đó lại bị Hoắc Vân Kiệt một kiếm chém bay, nếu không phải nó nhân cơ hội bỏ trốn, e là đã đi chầu Diêm Vương rồi. Nhìn Hoắc Vân Kiệt từ trên trời giáng xuống, Đinh Bạch Tuyết rơm rớm nước mắt, chẳng biết nên nói gì cho phải. Ngươi là Hoắc Vân Kiệt sao, mau, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, nhất định ta sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Những chuyện mà nữ nhân khác không hiểu, ta đều hiểu, Triệu Nguyệt Như nhìn Hoắc Vân Kiệt tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nữ nhân ngu xuẩn. Cầm miệng cho ta, điện niềm thú nuốt chửng Triệu Nguyệt Như, hấp thụ lực lượng vào người mình rồi hét lớn, long lân giáp trụ. Khi lực lượng của Triệu Nguyệt Như bị tiêu hao hết, ngoài thân điện niềm thú xuất hiện một lớp vảy rồng kiên cố, tản ra ánh sáng lạnh băng như kim loại. Xong, điện niềm thú cảm thấy lực lượng của mình còn chưa đủ, tức khắc há mồm, tính ăn luôn cả Đinh Bạch Tuyết. Hoắc Vân Kiệt trầm mặc không nói gì, nhưng hàn quang kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Keng! Thân kiếm lạnh băng chít xạ ra hàn mang 6 tấc. Tựa như bảo kiếm sắc bén nhất thế gian, chiếu sáng gương mặt lạnh tanh của Hoắc Vân Kiệt. Xoẹt phụt. Móng vuốt vừa dò ra của điện niềm thú bị kiếm khí lạnh băng chặt đứt, khiến nó mất thăng bằng, ngã ầm trên mặt đất. Mạnh, mạnh quá. Đinh Bạch Tuyết nhìn Hoắc Vân Kiệt ở trước mắt, phát hiện từ khi nói lời từ biệt lúc trước, đối phương đã mạnh đến nhường này. Một kiếm chém đứt móng vuốt sắc bén của yêu tướng hạ đẳng. Ngao. Điện niềm thú biết mình không phải đối thủ của người ta, tức thì xoay người tính chạy trốn. Song chẳng mấy chốc, nó lại phát hiện móng vuốt bị đứt của mình bị hàn băng bao trùm, toàn thân bị đông cứng lại, không nhúc nhích nổi. Nó vận chuyển khí huyết, tính phá tan hàn băng. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm mang lạnh ngắt nhưng rực rỡ hiện lên, chém bay đầu của điện niềm thú rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Keng! Hoắc Vân Kiệt tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt hờ hững. Sau khi lĩnh ngộ vô tình kiếm, chiến lực của hắn tăng vọt. Nếu đánh một trận với người cùng cấp, dù không địch nổi kiểu đối thủ là thiên kiêu cường giả như Mạc Oanh và Mộc Như Tuyết, song đối phó với người cùng cấp bình thường thì nhẹ nhàng như cắt rau dưa vậy. Đinh đạo hữu, ngươi không sao chứ? Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh cởi bỏ tấm lưới cuốn chặt Đinh Bạch Tuyết, phá vỡ phong ấn, cuối cùng nàng cũng có thể thi triển pháp lực. Nhưng khi nhìn Hoắc Vân Kiệt đứng bên cạnh xác chết của điện niềm thú, quay lưng về phía mình, nàng lại chẳng thốt nên lời. Bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Hai cái bóng đèn Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh xấu hổ đứng một bên, mắt chạm nhau, chỉ thấy vẻ bất đắc dĩ của đối phương. Hết chương 543. Chương 544 đeo nó lên, ngươi sẽ bước lên đỉnh cao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi đi đi. Cuối cùng, Hoắc Vân Kiệt chỉ vào con đường từng đi qua, bên kia đã bị ba người bọn ta dọn sạch gần hết, sẽ không gặp phải yêu thú cấp yêu binh trung đẳng đâu. Bảo nàng đi sao? Đinh Bạch Tuyết lặng người. Nàng hít một hơi thật sâu, nhặt thanh linh kiếm hạ phẩm nằm lẳng lặng trên mặt đất. Nàng cắn chặt môi, như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nàng dương mắt nhìn chiếc mũ màu xanh có sừng trâu ở trên đầu Hoắc Vân Kiệt, ngẫm nghĩ một lúc, vẫn mở miệng nói, Hoắc đại ca, ta. Đừng nói gì nữa. Hoắc Vân Kiệt vẫn quay lưng về phía Đinh Bạch Tuyết, hắn ngẩng đầu, nhìn dây leo chằng chịt trên vách đá, cảnh tượng nơi này giống hệt với cảnh tượng ta nhìn thấy khi ở trong khu ảo cảnh. Đều xanh gì, xanh đến mức khiến lòng người hốt hoảng. Thế giới ngầm, nước biển xanh biếc, dây leo xanh gì bám đầy trên vách đá, còn có gốc thanh long ngàn năm trên hòn đảo kia. Mọi thứ đều là màu xanh lục. Sức sống bạt ngàn nhỉ. Hoắc Vân Kiệt cười tự giễu, tháo chiếc mũ trên đầu rồi xoay người, đối diện với ánh mắt hoảng loạn và mất mát của Đinh Bạch Tuyết. Chiếc mũ này là trưởng môn tặng cho ta, để ta chịu đựng. mà giờ ta đã thoát khỏi cơn mê, vậy nên chiếc mũ này hữu dụng không thể nghi ngờ. Hôm nay, ta đem nó cho ngươi. Hắn bước qua, dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người, đội chiếc mũ xanh sừng trâu cho Đinh Bạch Tuyết. Sau đó Hoắc Vân Kiệt vỗ vai nàng, nói, đeo nó lên, ngươi sẽ bước lên đỉnh cao. Từ nay về sau, sở hữu sức mạnh và tiềm lực vô tận, có thể giúp ngươi thoát khỏi cơn mê. Hãy trân trọng những tháng ngày sau này. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh đứng một bên, chứng kiến cả quá trình, chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người chợt nhận ra bản thân không hiểu người ta đang muốn làm gì. Phía sau màn, Diệp Phong uống một ly coca, mở vấn thiên kính, đúng lúc nhìn thấy cảnh Hoắc Vân Kiệt đưa chiếc mũ màu xanh hình sừng trâu cho Đinh Bạch Tuyết. Phụt! Diệp Phong phun nguyên đống nước trong miệng ra ngoài. Châu bò! Diệp Phong nghèo ngôn từ, đến cuối chỉ biết thốt ra hai từ này. Đeo chiếc mũ xanh hình sừng trâu, bước lên đỉnh cao, đạt được lực lượng vô tận, sau đó thoát khỏi cơn mê. Vân Kiệt, cảnh giới của ngươi, ta không theo kịp. Diệp Phong lấy tay che mặt, chỉ biết cười khổ. Hắn chắc mầm Hoắc Vân Kiệt đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Trên hải đảo trong hải vực, Ninh Bạch Tuyết nhìn Hoắc Vân Kiệt thâm tình, lại đỡ chiếc mũ sừng trâu màu xanh trên đầu, mùi hương của người kia thoang thoảng nơi chóp mũi, nàng hỏi, đeo nó ta sẽ nhận được lực lượng sao? Hoắc Vân Kiệt không trả lời. Hắn chỉ vào hướng mình vừa đi, ý tứ không cần hỏi cũng biết. Rõ ràng là muốn tiễn khách. Ninh Bạch Tuyết cắn môi, chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn. Sau đó nàng nhìn Hoắc Vân Kiệt với ánh mắt sâu sắc, nói, Hoắc đại ca, ta biết huynh có khả năng sẽ xem thường ta, có lẽ là thất vọng hoặc chán ghét, nhưng mà ta sẽ nỗ lực hết mình, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ dõi theo bước chân của huynh. Dứt lời, nàng xoay người, nước mắt rơi xuống trong vô thức. Tí tách. Giọt lệ chạm đất, Đinh Bạch Tuyết ngự kiếm rời đi, chỉ để lại bóng hình mê người, nhưng đượm vẻ cô liêu. Trên hải đảo rộng lớn đến vậy, chỉ còn lại ba người Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh. Ào ào. Sóng biển vỗ vào đá ngầm rồi tan thành hàng ngàn bọt nước, hệt như trái tim của Đinh Bạch Tuyết ngay lúc này. Nhị sư huynh, nàng đi xa rồi. Chờ đến khi Đinh Bạch Tuyết mất hút ở trời xa, Kiều Gia Hi mới khẽ nhắc. Hoắc Vân Kiệt gật đầu, không nói gì. Long Thiên Tinh còn đang soát đồ, lấy hết nhẫn chữ vật ở trên người của bốn đệ tử Thần Phong Kiếm Tông, cái nào hữu dụng thì giữ, vô dụng thì xuống biển nằm. Tận đến lúc này, ba người mới nhìn về phía cây thanh long ngàn năm. Năm quả thanh long mọc ở đầu ngọn, được ngọn lửa màu đỏ tím bao phủ ở bên ngoài, khiến người ta cảm thấy quái dị. Nghe nói đây là hỏa nguyên chi lực, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá tụ nguyên cảnh. Long Thiên Tinh tính lấy đôi găng tay được luyện từ tơ của Linh Tàm để ngắt thanh long xuống, nhưng lại phát hiện găng tay bị thiêu hủy trong chớp mắt. Hắn còn cảm nhận được sự bỏng rát truyền đến từ bàn tay. Ngay cả hình thái hóa rồng của ta mà vẫn cảm nhận được đau đớn. Nếu luyện khí cảnh bình thường chạm vào loại hỏa nguyên chi lực này, ắt sẽ bị thiêu cháy luôn quá, Long Thiên Tinh líu lưỡi. Hắn chịu đựng cơn đau, hái cả năm quả thanh long xuống. Sư huynh, chúng ta có nên đào cả gốc thanh long ngàn năm này luôn không? Kiều Gia Hi hỏi Hoắc Vân Kiệt. Đào đi, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh bắt tay vào việc. Song mãi mà hai người vẫn không tìm thấy gốc của cây thanh long ngàn năm, trong khi họ phát hiện một thông đạo ngầm ngay chính giữa hải đảo, xuyên xuống tầng ngầm ở sâu bên dưới. Còn gốc thanh long ngàn năm chỉ là một phần của trạc cây kéo ra từ dưới thông đạo. Đi xuống dưới nhìn xem, ta đi trước, hai đệ cẩn thận. Hoắc Vân Kiệt tịnh chỉ thành kiếm, hàn quang nơi mũi kiếm hướng xuống dưới rồi xoay tròn quanh người hắn. Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh cũng theo sát đằng sau. Phía sau màn, Diệp Phong nhìn cảnh tượng này, tay sờ cằm. Rốt cuộc ở dưới đó có gì nhỉ? Hắn cũng tò mò lắm. Sau khi vấn thiên kính được nâng cấp, phạm vi giám thị rộng hơn không ít, song vẫn chưa đủ để quan sát khu vực phụ cận Thần Phong Kiếm Tông cách Phiêu Miểu Tông mấy ngàn dặm. Vốn dĩ xem được tầm nhìn xung quanh nhóm người Hoắc Vân Kiệt là nhờ chức năng mới được thêm vào khi vấn thiên kính nâng cấp. Phàm là đệ tử Phiêu Miểu Tông, linh khí, linh thú hay thậm chí là một gốc linh thảo, chỉ cần trên người có ấn ký thuộc về Phiêu Miểu Tông thì phạm vi xung quanh đó đều nằm trong phạm vi giám thị của vấn thiên kính. Thông đạo trước mắt dài không thấy điểm cuối. Sau khi ba người đi sâu xuống chừng vài trăm thước, liền bước vào một không gian ngầm rộng bất tận. Nơi này hệt như một vùng trời hình tròn, cao chừng ngàn thước, trải dài hơn trăm dặm, trên vách đá bám đầy cành thanh long. Bên cạnh đó còn không ít thực vật phát sáng, rọi cả thế giới ngầm này. Nhưng phía dưới vách đá vẫn là nước biển mênh mông, thi thoảng lại thấy vài hòn đảo nhỏ lấp ló ở bên bờ. Cũng chính ở trên đó, Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy một loại sinh linh kỳ lạ. Bọn họ chẳng khác nhân tộc là bao, song trên mặt lại có mang cá màu lam, tại sườn cánh tay và chân còn thấy cả vây cá. Hết chương 544. Chương 545 nhân tộc dưới biển. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hải nhân tộc. Kiều Gia Hy trừng lớn đôi mắt. Hoắc Vân Kiệt và Long Thiên Tinh nhìn đối phương bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lúc đầu ta cũng không biết mấy cái này, nhưng Tử Linh sư muội lại thích đọc sách, đọc nhiều thứ lắm, trong số đó từng đề cập tới hải nhân tộc. Kiều Gia Hy vội giải thích. Tử Linh sư muội biết mấy thứ này không có gì lạ, dẫu sao nàng cũng là người quản lý tàng thư các. Nhưng mà sao đệ lại biết? Hoắc Vân Kiệt mở to hai mắt. Nhắc tới chuyện này đúng là rất nước mắt. Sau khi Tử Linh sư muội đọc sách xong liền đưa sách cho đệ, bảo đệ kiểm tra muội ấy xem có nhớ kỹ những nội dung trong sách hay không. Dần ra đệ cũng biết không ít thứ. Kiều Gia Hy buồn bực lắm. Hắn chỉ muốn khắc khổ tu luyện, cứ không phải làm công cụ hình người cho cơ Tử Linh. Thế hải nhân tộc là gì? Long Thiên Tinh vội hỏi. Đây là nhân tộc biến dị sống ở dưới biển. Nghe đồn bọn họ có thể kết hợp với nhân loại bình thường như chúng ta, đời sau cũng là hình người, nhưng thở được dưới nước, đồng thời sở hữu tốc độ của loài cá. Kiều Gia Hy giải thích, song hắn hỏi, nhưng mà chẳng phải hải nhân tộc sống ở dưới biển sâu à, sao lại sống dưới mặt đất chứ? Long Thiên Tinh trợn trắng mắt rồi chỉ vào bên dưới, nơi này còn chẳng phải một vùng biển nhỏ à? Oa, cũng đúng, Kiều Gia Hy gật đầu. Ngay lúc này, Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy không ít hải nhân tộc đeo những chiếc sọt được chế từ vỏ ốc biển ngũ sắc, men theo vách đá mà leo lên, lại dùng những chiếc xiên bắt cá đặc biệt để chọc những quả thanh long đã chín, rồi lấy sọt hứng lấy. Nhiều thanh long ngàn năm quá đi. Ba người nhìn ngó xung quanh, giờ mới phát hiện vách đá dưới hải vực này chi chít những quả thanh long ngàn năm, ít nhất hơn 100 quả. Nếu hái hết để luyện dược, chẳng biết luyện ra biết bao nhiêu linh đan rượu dược hữu ích cho việc đột phá tụ nguyên cảnh kia. Các ngươi ở đây làm gì? Lúc này, một thiếu nữ hải nhân tộc đeo sọt ốc biển leo tới gần đấy, nhìn thấy ba người họ đứng trên dây leo. Hừ, đừng nói các ngươi tới trộm trái cây nhé. Thiếu nữ hải nhân tộc vội lùi về sau, tay cầm xiên đánh cá, nhìn ba người trước mặt lom lom, nom cảnh giác lắm. Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy nhìn nhau. Nhìn chúng ta giống tới hái trộm trái cây sao? Hái quang minh chính đại, trộm cái gì? Các ngươi là ai hả? Lúc này, lại có thêm hải nhân tộc nhìn thấy nhóm ba người bọn họ. Là nhân tộc trên mặt đất. Mau, bao vây lại, đừng để bọn họ trộm thần quả hiến tế của chúng ta. Một nhóm cường giả hải nhân tộc bay lên trời, nào ngờ toàn là cấp bậc yêu tướng. Chỉ trong chớp mắt, ba người họ đã bị vây chặt cứng. 15 yêu tướng hạ đẳng, 3 yêu tướng trung đẳng, 1 yêu tướng thượng đẳng, có vẻ như chúng ta đánh không lại rồi, Long Thiên Tinh nuốt nước miếng. Chắc chắn đánh không lại, Hoắc Vân Kiệt thực mệt lòng. Vừa mới đặt chân xuống đây đã bị vây quanh, đúng là đen không có gì đen hơn. Phía sau màn, Diệp Phong chứng kiến một màn này cũng cau mày. Ngay lúc đó, cơ Tử Linh vừa kết thúc đợt tu luyện trong tháp tu hành, đang vào Phiêu Miểu Phong, chuẩn bị tới tàng thư các một chuyến, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trong vấn thiên kính, nhoáng cái đã nhìn ra là hải nhân tộc. Ồ, hải nhân tộc kìa. Cơ Tử Linh nhún người nhảy ra sau lưng Diệp Phong, mái tóc tím phảng phất hương thơm lay động theo gió, một phần vướng trên mặt Diệp Phong, che mất nửa con mắt. Tử Linh, ta chẳng thấy gì rồi này, Diệp Phong nói nhỏ. A, trưởng môn, ngại quá, cơ Tử Linh vội vén mái tóc dài của mình. Tay còn lại chỉ vào cảnh tượng trong vấn thiên kính, nhóm của nhị sư huynh bị hải nhân tộc bao vây như thế sẽ nguy hiểm lắm. Thế nên làm gì bây giờ, Diệp Phong nhíu mày. Xa như vậy, dù hắn muốn chi viện cũng không kịp. La bàn không gian chỉ thuấn di được 100 dặm một lần, hiện giờ lại cách đến mấy ngàn dặm, vậy phải thuấn di mấy chục lần liền, tốn không ít thời gian. Thật ra ý thức lãnh địa của hải nhân tộc hơi cao, nhưng bọn họ không phải kiểu người hung ác, trái lại rất hòa thuận. Đương nhiên, tiền đề là phải trở thành bằng hữu của nhau. Cơ Tử Linh phát huy ưu thế học bá của mình. Sau đó thì sao, làm thế nào để trở thành bằng hữu? Diệp Phong hỏi. Để ta nghĩ đã, à, phải rồi, hải nhân tộc thích vây quanh lửa trại rồi khiêu vũ lắm. Nếu Hoắc Sư Huynh và mọi người cũng nói mình thích khiêu vũ ca hát, vậy bọn họ có thể trở thành bằng hữu rồi. Hơn nữa, tốt nhất là vũ đạo cổ xưa như phách thủ vũ. Cơ Tử Linh moi ra cuốn cổ tịch, dị tộc hiện văn lục, lật tới tờ nào đó. Diệp Phong bước qua, phát hiện trên đó vẽ lại một động tác, vừa nhìn liền biết là vũ đạo cổ xưa. Chẳng qua, nếu làm theo thì hơi xấu hổ với mất mặt chút. Trưởng môn, nếu mấy người nhị sư huynh nhảy được điệu, phách thủ vũ, này ở đó, chắc chắn sẽ hóa thủ thành bạn với hải nhân tộc. Cơ Tử Linh nhắc nhở. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, tình hình của họ chỉ là vào nhầm lãnh địa của hải nhân tộc, chứ không phát sinh xung đột, nên vẫn còn cách vãn hồi. Thế thì được, để ta bảo bọn họ học điệu phách thủ vũ này. Diệp Phong ngồi thẳng người. Cơ Tử Linh mở to hai mắt, nói trưởng môn đâu ở chỗ họ, sao bày được. Bản trưởng môn có diệu kế hết, Diệp Phong nở nụ cười bí ẩn. Thế giới hải dương ngầm. Hoắc Vân Kiệt nhìn những cường giả hải nhân tộc xung quanh mình, dù bọn hắn muốn chạy cũng khó hơn lên trời. Hơn nữa, phía dưới hải vực còn có một đống hải nhân tộc ngoi lên mặt nước, phóng ra khí tức mạnh mẽ. Hoắc Vân Kiệt biết mình và hai sư đệ rơi vào nguy hiểm rồi. Các ngươi là ai sao lại dám làm càn xâm nhập vào lãnh địa hải nhân tộc của chúng ta, vị cường giả cấp yêu tướng thượng đẳng dẫn đầu của hải nhân tộc quát lớn. Bầu không khí chợt căng như dây đàn. Hoắc Vân Kiệt cau mày thành một đường thẳng, không ngừng câu thông linh thức với Hàn Quang Kiếm. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ dẫn hai sư đệ của mình chạy trốn ngay. Vân Kiệt, có nghe thấy ta nói không? Đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt bất chợt nghe thấy tiếng Diệp Phong vang vẳng bên tai. Hắn trợn trừng hai mắt, khiến hải nhân tộc đang bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giật mình, còn tưởng đối phương muốn ra tay. Ngươi đừng nói gì hết. Giờ cứ theo lời ta mà làm là có thể trở thành bằng hữu với hải nhân tộc, hóa nguy thành an. Giọng của Diệp Phong vẫn vang lên đều đều. Hết chương 545. Chương 546 hóa nguy thành an. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đây không phải là ảo giác, mà thật sự nghe được tiếng nói của Diệp Phong, lòng hắn chấn động, nghĩ thầm trưởng môn nhà mình quả là cường đại, dù cách Phiêu Miểu Tông tận mấy ngàn dặm mà vẫn truyền âm được. Hải nhân tộc thích nhảy múa, lát nữa người cứ theo lời ta mà nhảy một đoạn, sau đó nói mình không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Động tác của điệu múa này rất đơn giản, người làm vậy trước, sau đó như vậy, rồi như vậy. Nghe lời chỉ dạy của Diệp Phong, vẻ mặt Hoắc Vân Kiệt dần trở nên cổ quái. Nhảy điệu múa này sẽ không cay mắt thật chứ? Mau lên, nghe lệnh mà làm. Diệp Phong chợt nghiêm khắc hẳn lên. Hoắc Vân Kiệt bị dọa sợ đến nỗi giật mình một cái. Mà hải nhân tộc xung quanh cũng nhạy cảm hơn ai hết, cho rằng đối phương muốn ra tay. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh cứng người. Hoắc Vân Kiệt không mở miệng, mà truyền âm, trưởng môn vừa mới truyền âm cho ta, chỉ cách thoát khỏi vòng vây. Hai đệ nghe cho rõ đây, lát nữa cứ xem sắc mặt ta mà hành sự, ta làm thế nào thì làm theo y hệt như thế. Nghe tin Hoắc Vân Kiệt được Diệp Phong truyền âm, hai người họ hít vào một hơi. Nghĩ thầm trưởng môn mạnh dễ sợ, xa đến thế mà vẫn truyền âm được. Bọn họ đang hít sâu. Chắc là đang vận lực, chuẩn bị khúc nhạc dạo cho trận chiến. Chư vị, bày trận. Giết giết giết. Hải nhân tộc phát hiện hành động của ba người, tức thì phóng thích khí tức, chuẩn bị liều chết một trận. Các vị, chúng ta không phải địch nhân. Ngay lúc này, Hoắc Vân Kiệt chợt thốt lên, ta là bằng hữu thân thiện với hải nhân tộc, không phải địch nhân, mọi người hiểu lầm rồi. Đúng vậy. Chỉ là hiểu lầm, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh cũng tùy cơ ứng biến, nhảy vào khuyên bảo. Hừ, hải nhân tộc có mặt ở đây nhìn nhau, cảm thấy hơi khó tin. Ba nhân tộc trên mặt đất non là Hoắc thế này sao lại là bằng hữu của họ cho được. Các ngươi chứng minh thế nào, thiếu nữ hải nhân tộc cầm xiên bắt cá nọ chỉ vào mũi Long Thiên Tinh rồi chất vấn. Ta chứng minh được, Hoắc Vân Kiệt thu hồi phi kiếm, nghĩ đến vũ điệu phách thủ vũ mà Diệp Phong nói, gương mặt dần đỏ lên. Rõ ràng là xấu hổ thẹn thùng đây mà. Ngươi chứng minh thế nào? Nhóm cường giả hải nhân tộc chất vấn liến thoáng. Mặc dù bọn ta sống trên mặt đất, khác với mọi người, nhưng bọn ta cũng thích nhảy múa, đặc biệt là phách thủ vũ. Hoắc Vân Kiệt bất chấp tất cả, nói lớn. Gì cơ, ngươi cũng thích nhảy múa. Phụ thân, hắn nói hắn biết phách thủ vũ kia, sao có thể thế được, đây là bí mật bất truyền của hải nhân tộc chúng ta, chỉ có bằng hữu chân chính mới nhảy được thôi. Lời của Hoắc Vân Kiệt khiến hải nhân tộc kinh ngạc không thôi. Không ít tu hành giả của hải nhân tộc dần thả lỏng cảnh giác. Ta không tin, trừ phi ngươi nhảy ngay tại đây. Một lão giả hải nhân tộc nào đó gần giọng, tay vẫn cầm xiên đánh cá như cũ. Đương nhiên ta nhảy được, Hoắc Vân Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó như thể đưa ra quyết định khó khăn nào đó, bắt đầu nhảy tại chỗ. Hắn vỗ tay ở phía trước, rồi lại giang hai chân ra, chốc chốc lại chống nạnh nhảy lên, rồi lại giơ tay lên đỉnh đầu. Vỗ một tiếng, bộp thật to, kế đó lại lặp lại y như vậy, nom chẳng khác gì động tác khởi động làm nóng người. Há, cái này. Một màn cay mắt trước mặt khiến Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy ngại đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, trông buồn bực lắm. Ánh mắt ấy như đang dò hỏi người kia. Ngươi nhảy không? Ta có tôn nghiêm đấy, thà chết không nhảy. Song ngay lúc hai người chưa đưa ra quyết định, vũ điệu phách thủ vũ của Hoắc Vân Kiệt đã khiến nhóm hải nhân tộc xung quanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ngươi thích phách thủ vũ, chúng ta cũng thích, vậy nên chúng ta là bằng hữu, ngay cả lão giả hải nhân tộc kia cũng thu hồi xiên đánh cá. Phách thủ vũ là vũ đạo do ngoại tổ hải nhân tộc truyền xuống. Đối với hải nhân tộc, ai ai cũng biết vũ đạo này. Sau khi thành niên, nếu muốn tìm được bạn lữ thì phải dùng nó để thể hiện bản thân. Người nào nhảy càng đẹp, càng hăng thì càng lấy lòng được nhiều hải nhân tộc. Ngươi là bằng hữu của chúng ta, nhưng hai người kia không nhảy, vậy chắc chắc bọn họ có vấn đề. Lúc này, vị cường giả hải nhân tộc cấp yêu tướng cao đẳng kia chỉ vào Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Bọn ta cũng thích phách thủ vũ lắm. Lòng ham sống của hai người trỗi dậy, bắt đầu tạo dáng nhảy múa. Thấy vậy, toàn bộ hải nhân tộc đều thả lỏng cảnh giác. Hóa ra đều là bằng hữu, tới, đúng lúc bọn ta đang hái thần quả để hiến tế, chuẩn bị tiến hành nghi thức hiến tế. Mọi người cũng lại đây xem đi, thiếu nữ hải nhân tộc hồi nãy cũng thoải mái hẳn lên, thậm chí còn túm lấy ống tay áo của Long Thiên Tinh mà nói. À, được được, Long Thiên Tinh buộc phải đồng ý. Chẳng mấy chốc, đoàn người hướng lên mặt đất, bước lên một hòn đảo dài mấy dặm, an tọa trong kiến trúc lạ lùng được tạo từ mã não và thủy tinh. Thấy nhóm người Hoắc Vân Kiệt đã thoát khỏi hiểm nguy, Cơ Tử Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng hỏi Diệp Phong, trưởng môn, ngài truyền âm thế nào vậy? Truyền âm cách không đâu phải chuyện gì khó, Diệp Phong không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại. Rõ rành rành là xài, bắc của hệ thống, không tiện nói ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa vào hệ thống thì khó tiến hành truyền âm với khoảng cách siêu xa lắm. Song các đệ tử đều có lệnh bài thân phận, hơn nữa vấn thiên kính cũng truyền âm được. Thế nên kết hợp lại, Diệp Phong có thể truyền âm cho Hoắc Vân Kiệt mà không bị những người khác phát hiện. Nhưng cũng lạ thật, nhảy lung tung một đoạn phách thủ vũ liền qua mắt người ta, đúng là lạ mà, Diệp Phong cảm khái. Cơ Tử Linh cười cười, trưởng môn không biết rồi, phách thủ vũ tuy là lạ, nhưng đối với hải nhân tộc lại là vũ đạo thiết yếu trong hiến tế, theo đuổi bạn đời, kết hôn hay các nghi thức quan trọng khác. Đã thế còn do lão tổ tông của hải nhân tộc truyền lại, ý nghĩa trọng đại. Cứ vậy đi, Diệp Phong lẩm bẩm. Bất luận ra sao, tạm thời nhóm Hoắc Vân Kiệt đã an toàn, cũng chẳng biết lúc bọn họ đi có lấy được ít hỏa long quả không nữa. Hết chương 546. Chương 547 nghi thức bái tế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên dưới hải vực. Ba người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đội chiếc mũ kỳ quái, bên trên cắm mấy lá cây rực rỡ, người đeo đầy dãy các loại đá quý lấp lánh, cứ thế mà ngồi trên thành ghế được mài từ xương cá. Đằng trước là một tế đàn cổ kính. Hải nhân tộc đặt những quả thanh long chín đã hái xuống, họ khuấy nhão rồi trộn với bột phấn được nghiền từ các loại đá quý, sau đó đổ vào chiếc bảo đỉnh xương cá ở giữa tế đàn. Nhảy lên nào! Những sinh linh của hải nhân tộc đều vây lại đây. Họ vòng quanh tế đàn, nhảy điệu phách thủ vũ, thậm chí những đứa trẻ của hải nhân tộc còn kéo tay ba người Hoắc Vân Kiệt gia nhập vào cuộc vui. Dù xấu hổ muốn chết nhưng ba người vẫn nhảy vũ đạo đó. Hải thần tôn kính, xin ngài mở ra con đường của người hùng, để dũng sĩ của tộc ta bước lên cao. Vị cường giả hải nhân tộc cấp yêu tướng cao đẳng đứng trước tế đàn, quỳ một cách thành kính, tay áp trên mặt đất, lớn giọng nói. Ong! Bảo đỉnh xương cá thình lình chấn động, huyết thanh bên trong nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực phóng thẳng lên cao, kế đó biến thành một cầu thang kéo lên trên mấy chục thước, ở cuối xuất hiện lớp mây mờ ảo, nhìn không rõ. Thình thịch! Kiều Gia Hy chợt nghe tiếng tim đập thình thịch của mình. Hắn nhìn phiến mây mờ ảo kia, như thể tìm thấy loại khí tức huyết mạch cùng căn nguyên, khiến hắn kinh ngạc tới nỗi trợn trừng hai mắt. Đó là huyết mạch của cự thần viễn cổ. Kiều sư đệ, sao thế? Hoắc Vân Kiệt để ý tới động thái của Kiều Gia Hy, vội truyền âm hỏi han. Ta cảm nhận được huyết mạch thuộc về cự thần viễn cổ, hơi thở của Kiều Gia Hy dần trở nên dồn dập, nếu hấp thụ được nó, chắc chắn đệ sẽ vào thẳng lên cấp chiến tướng. Thật sao? Hoắc Vân Kiệt cũng ngạc nhiên không thôi. Thật mà, Kiều Gia Hy gật đầu một cách nghiêm túc. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt lẫn Long Thiên Tinh đều cả kinh. Ai mà ngờ lúc trước giết điện niềm thú thì không tìm thấy linh quả giúp tăng huyết mạch, ngược lại tới hải nhân tộc một chuyến lại phát hiện mục tiêu. Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, ai dè đạt được chẳng tốn công. Hỡi các vị bằng hữu, đây là dũng giả chi lộ với vô vàn nguy hiểm bên trên, song, nếu các ngươi đi đến cuối cùng, sẽ nhận được khen thưởng của hải thần, có được lực lượng không tưởng. Thậm chí còn lấy được linh quả huyết mạch trong truyền thuyết. Vị cường giả hải nhân tộc cấp yêu tướng cao đẳng nói. Người này cũng là tộc trưởng của hải nhân tộc. Bọn ta cũng vào được sao? Kiều Gia Hy hưng phấn hẳn lên. chỉ cần vào được là có hy vọng. Đương nhiên vào được, chỉ có điều nó giới hạn tu vi. Nếu vượt quá luyện khí cảnh thì vô pháp tiến vào, sẽ bị dũng giả chi môn chặn lại. Tộc trưởng hải nhân tộc nói. Tiến vào đi. Đúng lúc này, lão giả hải nhân tộc hô to. Lão là đại tư tế, người chuyên chủ trì nghi thức hiến tế. Vô số hải nhân tộc trẻ tuổi tức thì xông vào tế đàn, men theo cầu thang lửa mà hướng tới dũng giả chi môn tựa lớp sương mù kia, nhoáng cái đã biến mất tăm. Chúng ta cũng vào thôi. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh vội đuổi theo. Vèo. Hai người xuyên qua sương mù, tới một mảnh đất hoang vu, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng trước đó, khiến người ta cảm thấy sự tương phản mãnh liệt. Sư đệ, đệ nhìn phía trước kia. Kiều Gia Hy chỉ phía trước rồi nói với Long Thiên Tinh đang đứng kế bên mình. Không riêng gì bọn họ, mà những tu sĩ trẻ tuổi của hải nhân tộc cũng đứng trong hoang vu, nhìn về nơi xa. Ở trước đó không xa, xuất hiện một mảnh đất bị lửa đốt cháy nóng rực, bên trên còn phủ kín nham thạch nóng cháy. Vì nơi này có cấm chế ảo nên muốn băng qua khu hỏa diễm này thì phải nhảy trên nham thạch nóng bỏng, đồng thời lúc tiếp đất lại phải lấy đà cho cú nhảy sau, cứ lặp đi lặp lại như vậy mới có khả năng xuyên qua mà không bị bỏng. Xông lên. Một vài hải nhân tộc trẻ tuổi vọt qua. Bọn họ nhảy suốt một đường, vốn chẳng dám nán lại lâu ở trên nham thạch nóng bỏng. Xong chưa được bao lâu đã có người mắc sai lầm, trở thành mồi cho ngọn lửa, hóa thành một cục đen xì. Má ơi, sẽ chết đó. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh hít một hơi thật sâu. Nếu không vượt qua được thì chỉ có nước đi chầu trời. Đây là dũng giả chi lộ, không vượt qua, sẽ chết. Một hải nhân tộc hơi lớn tuổi lướt ngang qua hai người, khẽ nhắc nhở một câu. Sau đó, đối phương xông lên trước. Sau khi lên xuống 9 lần, người này xuyên qua ngọn lửa, hoàn toàn tiến vào vùng sương mù, biến mất không thấy tăm hơi. Chẳng có gì phải sợ hết, chúng ta lên. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nhìn nhau, sau có cụm tay, đồng loạt xông ra. Người trước thì dựa vào thân thể cường đại, người sau thì dựa vào hình thái hóa rồng. Hai người dẫm trên nham thạch nóng bỏng, cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến từ linh hồn, không phải chỉ dựa vào thân thể cường đại là chống đỡ được. Ngọn lửa khủng khiếp thật, thế mà trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Hai người hít ngược một ngụm khí lạnh, vội gia tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã băng qua ngọn lửa, tiến thẳng vào vùng sương mù, bước tới một đại dương mênh mông ở đằng trước. Vài lá sen trôi nổi trên mặt nước, mỗi phiến chừng một thước, đủ để đỡ người. Hai người vừa đến đây liền nhìn thấy mấy trăm hải nhân tộc đang đạp lên lá sen, nhảy vào chỗ sâu hơn trong đại dương. Vèo. Một mũi tên nước vọt ra từ biển sâu, đâm xuyên một thanh niên hải nhân tộc. Người nọ tắt thở ngay tức khắc rồi hóa thành một đám bọt nước, biến mất hoàn toàn. Khủng bố quá đi. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nhìn nhau, lần nữa ý thức được sự không đơn giản của nơi này. Dẫu là khu hỏa diễm hay vùng lá sen trước mặt, tất cả đều ẩn giấu những nguy hiểm khổng lồ, không dễ gì vượt qua được. Vèo. Hai người tiếp tục tiến lên trước. Bọn họ phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, dù đang ở giữa không trung vẫn uốn mình để tránh những mũi tên nước được. Chạy như điên mấy chục dặm, cuối cùng bọn họ cũng thấy điểm cuối của vùng lá sen. Đây là một vùng biển hưu quạnh vô tận. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh nhìn thấy số hải nhân tộc đến được nơi này không quá 50 người. Hết chương 547. Chương 548 Dũng giả chi lộ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếp theo là khu ngư quái, chúng ta phải chiến đấu với ngư quái, nếu thất bại thì chỉ có nước chết. Một thanh niên hải nhân tộc sầm mặt nói. Vèo. Sóng nước dập dềnh trên mặt biển đằng xa. Một đàn ngư quái với diện mạo giống địa niềm thú vọt lên mặt nước, ẩu đả với nhóm tu sĩ hải nhân tộc. Có người dùng xiên đánh cá để giết chúng, có người lại bị ngư quái cắn chết, cuối cùng biến thành một mảnh ánh sáng vàng rồi tiêu tán trong không khí. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy cũng đánh nhau với ngư quái. Vì thực lực của hai người họ rất mạnh nên đối phó với ngư quái chẳng tốn sức là bao, cứ một kích là giết chết. Cuối cùng, sau khi giết được 100 ngư quái, sâu trong biển xuất hiện hai con thuyền nhỏ dần tiến lại gần. Một cái dừng ở trước mặt Long Thiên Tinh, cái còn lại thì ở chỗ Kiều Gia Hy. Hai người bước lên thuyền nhỏ, tiến vào sâu hơn. Lúc này, bọn họ là người giết được nhiều nhất. Tại tế đàn của hải nhân tộc, Hoắc Vân Kiệt và các sinh linh hải nhân tộc ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng bên trong sương mù, thấy Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đang dẫn đầu liền ngạc nhiên không thôi. Đây mới là chiến binh chân chính. Bọn họ chẳng hề sanh tử mà vọt lên dẫn đầu, ắt hẳn sau này sẽ tới cửa cuối cùng. Mấy hải nhân tộc thảo luận rôm rả. Hoắc Vân Kiệt trầm mặc, âm thầm cổ vũ cho hai người. Bên trên thuyền nhỏ, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy phát hiện một mặt người khổng lồ xuất hiện ở đằng trước, lơ lửng giữa trời cao mà nhìn bọn họ. Cửa cuối cùng, người thông quan nào tiến đến bờ đối diện trước sẽ nhận được linh quả huyết mạch. Gương mặt khổng lồ phát ra giọng nói vô cảm. Nội dung khảo hạch là gì? Hai người buột miệng hỏi. Hai người đấu với nhau, kẻ sống sót sẽ đạt được tư cách tới bờ đối diện. Mặt người khổng lồ nói. Ta từ chối. Ta cũng từ chối. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy nhìn nhau, chẳng chần chừ mà nói. Vậy thì đi chết hết đi, mặt người khổng lồ thổi ra gió lốc khủng bố, quét thẳng đến chỗ hai người. Hừ, muốn châm ngòi sư huynh đệ chúng ta, phải giết ngươi trước mới được. Long Thiên Tinh vung móng vuốt sắc bén, uốn gối rồi bật nhảy lên, xung lượng mãnh liệt khiến thuyền nhỏ vỡ tan tành, mặt biển cũng nổi lên sóng lớn, ầm ầm như mưa rền gió dữ. Kiều Gia Hy cũng như vậy. Hai người bay lên trời cao, đồng loạt ra tay với gương mặt người khổng lồ kia. Keng! Khí tức cường đại tỏa ra khiến gương mặt người vỡ ra, ánh sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, rọi sáng cả dũng giả chi lộ. Đến khi Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy tỉnh lại, bọn họ thấy mình đang nằm dưới một gốc cổ thụ màu đỏ đậm. Cây cổ thụ này cao chừng 10 thước nhưng thân cây to lớn, chắc phải ba người ôm mới hết được, thân cây khắc đầy hoa văn đặc biệt, mà trên đỉnh là một trái cây màu đỏ thắm. Quả thực là linh quả huyết mạch trong truyền thuyết. Nó to chừng nắm tay nhưng lại nặng trĩu, khiến phần đầu cành cong xuống. Ngay lúc đó, Kiều Gia Hy cảm ứng được loại khí tức cùng căn nguyên với mình. Đó là huyết mạch của cự thần viễn cổ. Tìm thấy rồi. Kiều Gia Hy bật lên, tay không hái linh quả huyết mạch. Đinh. Ngay khoảnh khắc đặt chân xuống mặt đất, Kiều Gia Hy chợt phát hiện linh quả đang dần héo đi, huyết mạch cự thần viễn cổ ẩn bên trong chảy ra không ngừng, tựa những sợi linh khí màu đỏ đậm, dung nhập vào người hắn, khiến huyết mạch cự thần viễn cổ trong cơ thể hắn càng thêm nồng đậm. Nóng quá đi. Kiều Gia Hy vội nghiến răng chịu đựng. Khí thế gấp 8 lần. Vì cưỡng ép chống lại sức nóng nên Kiều Gia Hy quyết định thu lại hơi thở của mình, cơ thể bị lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bao phủ, ngay cả tóc cũng dần dựng ngược, ánh lên ánh sáng. Khí thế tăng gấp 8 lần. Đây là trạng thái đỉnh phong hiện giờ của Kiều Gia Hy. Dưới tình huống như vậy, dù hắn chỉ là luyện thể cửu trọng, nhưng sau khi tụ khí 8 lần, chiến lực đã gần bằng yêu tướng hạ đẳng. Lại thêm, khí huyết chi kiếm. Giết chết yêu tướng bình thường là chuyện nằm trong tầm tay, phải thừa nhận là cường đại. Nhưng dù vậy, cơ thể hắn như sắp nứt ra vì sự mãnh liệt của huyết mạch cự thần viễn cổ, suýt chút nữa thì bạo thể. Song, khi huyết mạch đã dung hợp, thương thế của hắn cũng dần khôi phục. Mà khí tức của hắn cũng tăng vọt trong thoáng chốc. 8 lần rưỡi khí thế. 9 lần khí thế. 9 lần rưỡi khí thế. ... Này là đang lột xác. Nếu thành công, Kiều sư đệ sẽ thăng lên thể tu cấp chiến tướng. Long Thiên Tinh đứng ở một bên, siết chặt nắm đấm, thầm cổ vũ cho Kiều Gia Hy, hy vọng người kia có thể chống đỡ đến cuối. Mà Diệp Phong ở sau màn cũng nắm chặt tay. Xung quanh tế đàn của hải nhân tộc. Ruột gan Hoắc Vân Kiệt như lửa đốt. Dưới gốc cổ thụ màu đỏ đậm. Khí thế kim sắc trên người Kiều Gia Hy vẫn đang tăng vọt. Ầm vang. Sau khi bức bách trên người qua đi, khí thế của hắn đã đột phá gấp 10 lần, khiến người ta cảm thấy như đối mặt với cuồng phong bão táp. Mà dựa vào khí thế gấp 10 lần ấy, Kiều Gia Hy lại có thể đạp không hành tẩu. Bay lên rồi kìa. Long Thiên Tinh đứng gần nhất nên cũng là người kinh ngạc nhất. Hắn biết thể tu là kiểu nhất lực phá vạn pháp, thực lực cường đại. Song thể tu đều rất khó phi hành. Thậm chí là vô pháp phi hành. Muốn phi hành giống như mọi người thì phải dựa vào lực của thân thể, giống với nhảy tóc mà nhảy về phía trước. Xong ngay lúc này, Kiều Gia Hy lại phá bỏ lệ thường. Hắn bay lên được rồi. Bỗng nhiên Kiều Gia Hy gầm lên, linh quả huyết mạch trong bàn tay đã khô quắt từ lâu, chỉ dư lại phần hột màu kim sắc lớn chừng ngón tay cái rơi trên mặt đất, bị Long Thiên Tinh nhặt lên. Phá cho ta. Kiều Gia Hy nghiến răng thét lên. Cuối cùng, khí thế của hắn lại tăng thêm lần nữa, dẫu không tới mức gấp 11 lần nhưng cũng vượt qua 10 lần, phá vỡ cực hạn. Một cỗ truyền thừa bí ẩn chợt tản ra khí thế khủng bố, chảy vào não bộ của Kiều Gia Hy, tạo thành một bộ công pháp cổ xưa. Cổ thần đoạn thể quyết chiến tướng thiên. Đây là phần sau của công pháp luyện thể thiên. Tiếc rằng huyết mạch của Kiều Gia Hy vẫn chưa đủ nồng nên công pháp chiến tướng thiên chỉ có 5 cấp đầu, luyện thành sẽ ngang hàng với tụ nguyên cảnh tầng 5. Công pháp không đầy đủ, tiếc thật. Kiều Gia Hy tự ngẫm công pháp ở trong đầu, thấy hơi tiếc nhưng chẳng mấy chốc đã nhớ tới Diệp Phong. Nhất định vị đại sư thuật pháp này có thể bổ sung toàn vẹn. Hết chương 548. Chương 549 công pháp tiếp theo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên thực tế, tại Phiêu Miểu Phong, trong tay Diệp Phong đã xuất hiện một bản cổ kinh tàn khuyết. Ông giời này hay lắm, bổ sung hoàn chỉnh, cổ thần đoạn thể quyết chiến tướng thiên, tốn tới 5.000 giá trị danh vọng, Diệp Phong ngạc nhiên lắm. Nhưng với giá trị danh vọng 3-4 triệu của Phiêu Miểu Tông hiện giờ thì chút này chẳng đáng là bao. Làm màu trước mặt Cơ Tử Linh, Diệp Phong lấy ra một cuốn cổ tịch trắng và bút, bắt đầu ghi lại bản hoàn chỉnh của cổ thần đoạn thể quyết chiến tướng thiên. Năng lực suy đoán thật lợi hại, Cơ Tử Linh kinh ngạc không thôi. Ngay cả cuốn cổ tịch tàn khuyết kia nàng còn chưa đọc xong mà Diệp Phong đã bắt đầu viết một bộ kinh văn mới, quả khiến người người khâm phục. Đời này, chỉ e là mình khó theo kịp bóng lưng này. Cơ Tử Linh nhìn sườn mặt tuấn tú của Diệp Phong, sắc mặt hơi ửng đỏ. Nàng siết chặt nắm tay, tự nhủ thầm bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Dù không theo kịp Diệp Phong thì cũng phải rút ngắn khoảng cách. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã hoàn thành bộ công pháp chiến tướng thiên. Dĩ nhiên bên trong cũng có mấy động tác tu luyện cổ quái, phức tạp hơn trước kia nhiều. Đã thế còn thêm một loại pháp thuật có tên, khí huyết chi kiếm, chuyên dành cho thể tu thi triển. Linh Nhi, chờ Gia Hy quay về, người đưa bổn kinh văn này cho hắn. Hoặc để vào tầng thứ tư của tàng thư các cũng được. Diệp Phong giao bản hoàn chỉnh của cổ thần đoạn thể quyết chiến tướng thiên, cho Cơ Tử Linh, người sau gật đầu rồi nhận lấy. Chấm chấm chấm chấm. Dưới gốc cổ thụ đỏ sậm, Kiều Gia Hy hít một hơi thật sâu, củng cố tu vi của mình. Hiện giờ khí thế của hắn đã vượt quá 10 lần, cả người như được một tầng kim sắc bao phủ, ngay cả hai mắt cũng rừng rực tựa hai thái dương. Hắn ngắm nghía bản thân đang lơ lửng giữa trời, lần đầu cảm nhận được cái gọi là phi hành. Sư đệ, đệ bay lên được rồi kìa, thần kỳ quá đi, Long Thiên Tinh thi triển, khinh thân thuật, bay lên không trung, đánh giá Kiều Gia Hy, không thể không nói, hiện giờ đệ tuấn tú lắm nha. Cả người ngập tràn kim quang, ngay cả đôi con ngươi cũng lộng lẫy tới vậy. Nếu Kiều Gia Hy đứng giữa đám người, chẳng phải khiến muôn vàn thiếu nữ mê mẩn. Đệ cũng thấy thần kỳ lắm, Kiều Gia Hy cũng ngạc nhiên như mọi người. Hắn ngẫm lại công pháp chiến tướng thiên, chợt nhìn thấy một hàng chú giải mới ngộ ra, vội giải thích, đệ hiểu rồi, trong công pháp từng nhắc tới, 10 lần khí thế là một đường ranh giới, sau khi vượt qua sẽ gắn liền khí tức với đất trời, đến lúc ấy, phi thiên độn địa chỉ là chuyện còn con. Hóa ra là thế, Long Thiên Tinh sực tỉnh, à phải rồi, chắc giờ đệ đã là thể tu cấp chiến tướng rồi nhỉ, cảm giác thực lực của mình thế nào. Hẳn là không tệ lắm, Kiều Gia Hy siết chặt hai tay, cảm nhận được lực lượng của mình đã vượt quá 50.000 cân. Lại thêm khí thế tăng gấp 10 lần và khí huyết chi kiếm, hắn cảm thấy bản thân có thể đánh ngang tay với cường giả tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Nhưng tính đến việc đối phương cũng thi triển pháp thuật, thế nên Kiều Gia Hy lại thấy mình sẽ hơi yếu thế trong trường hợp cứng đối cứng với tụ nguyên cảnh tầng 3. Nghĩ vậy, Kiều Gia Hy hạ xuống mặt đất, vái ba vái với cây cổ thụ màu đỏ sẫm trước mặt. Nếu không nhờ trái cây duy nhất trên cây cổ thụ có ẩn chứa huyết mạch cự thần viễn cổ, hắn cũng chẳng thể nào lột xác được. Hạt giống thì sao? Yên tâm, sư huynh lấy rồi. Long Thiên Tinh lôi hạt giống lớn bằng ngón tay cái ra. Vậy chúng ta quay về thôi. Kiều Gia Hy ngó nghiêng tứ phía, chợt phát hiện gốc cổ thụ này sinh trưởng trên một hòn đảo nhỏ, mà đảo nhỏ này lại lơ lửng giữa vô vàn sao trời, thần kỳ hết sảy. Còn đường trở về thì tạm thời chưa thấy. Đưa hai vị dũng sĩ trở về. Trước tế đàn của hải nhân tộc, tộc trưởng nâng đôi tay lên cao, bắt đầu nhảy điệu phách thủ vũ, đồng thời kéo Hoắc Vân Kiệt vào nhảy cùng. Nhảy phách thủ vũ là câu thông được với hải thần trốn xa xôi, ngài sẽ đưa các dũng sĩ ở phương xa trở về. Thiếu nữ hải nhân tộc nói. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt vội nhảy theo người ta. Dẫu mất mặt muốn chết nhưng để đưa hai sư đệ nhà mình quay về, hắn nguyện làm tất cả. Dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy. Nhưng hắn nào ngờ, lúc này ở Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đang ngồi cắn hạt dưa uống nước trà với Cơ Tử Linh, hứng thú bừng bừng mà xem cảnh tượng đang diễn ra ở cạnh tế đàn của hải nhân tộc. Dưới gốc cổ thụ đỏ sậm, bên tai Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh văng vẳng tiếng gọi từ nơi xa, bọn họ theo tiếng nhìn lại, kế đó, thân thể hóa thành một luồng sáng, dừng ngay cạnh tế đàn của hải nhân tộc. Cuối cùng cũng về rồi. Hai người nhìn từ phía, thấy rõ cảnh vật xung quanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm rốt cuộc cũng an toàn rồi. Hoan nghênh các vị dũng sĩ quay về. Các vị vượt mọi chông gai, thể hiện tình sư huynh đệ chân thành nhất, chẳng hề nao núng trước những uy hiếp, đây mới là dũng sĩ chân chính, tộc trưởng hải nhân tộc lớn tiếng khen ngợi. Người đâu, nâng những hậu bối chết trận lên, hôm nay phải giết trăm con cá lớn, chúc mừng các vị dũng sĩ, tộc trưởng hải nhân tộc hô lớn. Chẳng mấy chốc đã có hải nhân tộc sinh lên một lu nước to, bên trong là một gốc cây quái dị, đầu cành treo rất nhiều đèn lồng nhỏ. Thoáng nhìn sẽ thấy được những bóng người lớn chừng ngón cái nằm ở bên trong. đó là những hải nhân tộc bỏ mình trên dũng giả chi lộ. Họ không chết sao? Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh đều há hốc mồm. Không, bọn họ đã chết rồi. Tộc trưởng hải nhân tộc lắc đầu, giải thích nguy hiểm trên con đường dũng giả đều là thật, đây cũng không phải ảo ảnh, chỉ là sau khi tộc nhân chúng ta ngã xuống trên con đường dũng giả, hồn về tổ thụ, trải qua 10 tháng mang thai, còn có thể mang theo ký ức kiếp trước mà sống lại. Thật là một thiên phú thần kỳ, ba người Hoắc Vân Kiệt thán phục. Đồng thời, bọn họ cũng đang kinh hãi. Thì ra, nguy hiểm trên con đường dũng giả đều là thật, nếu như bọn họ ngã xuống trên đường, sẽ thật sự mất mạng. May mắn thay, bọn họ đã vượt qua. Rất nhanh, có cường giả hải nhân tộc khiêng 100 con cá lớn đi tới bên cạnh tế đàn, bọn họ nhanh chóng xử lý, sau đó châm lửa, nướng những con cá lớn này. Có người cắt hỏa long quả thành miếng, đặt ở trên đĩa do xương trắng mài thành, đưa đến trước mặt ba người Hoắc Vân Kiệt. Ngoài ra còn có một chậu nước chấm trắng. Hết chương 549. Chương 553 đại năng hứa ra. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hỏa diễm của thần quả tế tự rất mạnh, phối hợp với nước chấm, có thể triệt tiêu hỏa diễm, hấp thu hoàn toàn. Thiếu nữ hải nhân tộc giới thiệu. Không thể ăn trực tiếp sao? Long Thiên Tinh hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, nói sẽ chết đấy. Hả? Long Thiên Tinh sợ ngây người. Uy lực của hỏa diễm trong thần quả tế tự rất mạnh, nếu không chấm nước chấm mà ăn, rất dễ dàng châm lửa trong cơ thể, đến lúc đó, xác suất lớn là sẽ bỏ mình. Thiếu nữ hải nhân tộc giải thích. Thì ra là như thế. Long Thiên Tinh cảm thấy may mắn vì bọn họ quen biết người của hải nhân tộc, biết được bí mật này, bằng không, trực tiếp ăn hỏa long quả, không chỉ không thể đột phá, còn có thể có nguy hiểm. Nước chấm màu trắng là gì thế? Kiều Gia Hi ở một bên hỏi. Đó là nước trên cây thần quả tế tự. Thiếu nữ chỉ vào một gốc cây hỏa long ngàn năm trèo đầy vách đá, nói. Ồ, hóa ra là như vậy. Cuối cùng ba người Hoắc Vân Kiệt cũng hiểu. Xem ra, sau khi bọn họ trở về, có thể dùng hạt giống của năm hỏa long quả được cất giữ trong nhẫn chữ vật trồng ra cây hỏa long. Như vậy, có thể dựa vào nước trên cây ăn quả phối hợp với hỏa long quả, ổn định ngọn lửa, tránh bị lửa thiêu. Chẳng bao lâu, cá lớn đã được nướng chín. Ba người Hoắc Vân Kiệt ăn hỏa long quả cắt thành miếng. Lại ăn cá nướng thơm ngát bốn phía, cảm thấy ẩm thực nơi này rất độc đáo, cũng rất ngon. Nhảy lên. Lúc này, tộc trưởng hải nhân tộc mời mọi người vây quanh lửa trại, nhảy múa vỗ tay. Thiếu nữ hải nhân tộc nở nụ cười ngọt ngào với Hoắc Vân Kiệt, vươn tay, phát ra lời mời vỗ tay múa. Chúng ta cũng nhảy đi, chỉ cần chúng ta không cảm thấy xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác. Hoắc Vân Kiệt lấy tay che mặt, buộc phải gia nhập đội ngũ khiêu vũ. Trong nháy mắt, đã nửa ngày trôi qua. Ba người ăn no uống đủ, nhận được rất nhiều lễ vật hải nhân tộc tặng, sau đó, mọi người nhiệt tình hộ tống, xuyên qua lối đi trên vách đá. Nửa canh giờ sau, cuối cùng ba người cũng đến mặt đất. Hít thở linh khí thiên địa nồng đậm xung quanh, cùng với không khí quen thuộc, ba người nằm trên bãi cỏ, vỗ vỗ bụng ăn đến no căng. No quá. Long Thiên Tinh xoa xoa mi tâm, phát hiện mình bởi vì ăn nhiều hỏa long quả ngàn năm, nên cảm thấy cả người khô nóng, lại có một loại cảm giác muốn trùng kích tụ nguyên cảnh. Long sư đệ muốn đột phá? Hoắc Vân Kiệt nhíu mày. Ở thời điểm mấu chốt này, hình như không thích hợp để phá cảnh cho lắm. Sư huynh yên tâm, đệ còn có thể chống đỡ, trước tiên chúng ta trở về tông môn đã, đệ cảm thấy, trùng kích cảnh giới ở bên cạnh linh tuyền, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một phần. Long Thiên Tinh tiến vào hình thái hóa rồng, đang chuẩn bị xuất phát. Sư huynh, đệ dẫn huynh. Giọng nói của Kiều Gia Hi vang lên. Hắn trung bình tấn. Hai tay nắm chặt, mở ra khí thế gấp 10 lần trong tiếng gầm gừ, lông tóc trên người dựng thẳng, cả người tản ra kim mang, một tay nhấc Long Thiên Tinh lên, bay lên bầu trời. Vèo. Hoắc Vân Kiệt cũng ngự kiếm đuổi theo. Nhìn Kiều Gia Hi có thể bay nhanh, hắn cảm thấy việc này vô cùng thần kỳ, nói Gia Hi, vậy mà đệ cũng có thể bay, thật đúng là không quen. Ha ha, lúc trước đệ cũng không biết mình có thể dựa vào khí thế gấp 10 lần để tiến hành phi hành, hơn nữa, tốc độ của đệ hình như còn rất nhanh. Dứt lời, Kiều Gia Hi tăng tốc độ. Ba người lóe ra đủ loại ánh quang, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Phiêu Miểu Tông. Phía sau màn, Diệp Phong nhìn ba vị đệ tử trở về, lại nhìn mấy tòa đại điện mới xây trong di chỉ thành Thủy Dương, trong lòng rất là vui mừng. Các đệ tử đều đang cố gắng tu hành, các công việc của tông môn đều đang phát triển nhanh chóng, rất tốt. Diệp Phong nằm trên ghế, mơ về tương lai. Chấm chấm chấm. Cách Phiêu Miểu Tông mấy vạn dặm. Nơi này có một tòa thành trì siêu lớn kéo dài hơn ngàn dặm, trong đó có rất nhiều linh mạch siêu nhỏ, cỡ trung, thiên địa linh khí vô cùng dạt dào. Ở trung tâm thành trì, thậm chí còn có một tòa linh mạch cỡ lớn kinh người, Nơi này chính là đô thành của Vương quốc Linh Diệu. Vương đô Linh Diệu. Đây là tên đầy đủ của đô thành, nhưng hầu hết mọi người đều gọi nó là Vương đô, hoặc đơn giản là đô thành. Giờ phút này, Hứa Hoa Mậu quỳ gối trước một tòa bảo tháp cổ xưa, cung kính báo cáo những gì đã thấy và nghe thấy ở thành quận Vương. À, ngươi nói là hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiêu Miểu Tông có được thực lực mạnh mẽ vô hạn đến gần thần nguyên cảnh. Âm thanh thô kệch được truyền xuống từ tháp. Vâng, Hứa Hoa Mậu vội vàng gật đầu. Dựa theo những lời ngươi nói, khi một côn cuối cùng nữ nhân này đánh ra, uy lực của nó đã sớm đạt tới cấp bậc đại năng, chẳng qua, ngươi không cảm thụ được mà thôi. Trong tháp còn có một thanh âm khác truyền ra, có vẻ hơi âm lãnh. Hứa Hoa Mậu giật mình. Dựa theo cách nói của hai vị lão tổ này, chẳng phải Hồ Phi Phi đã đạt tới cấp bậc thần nguyên cảnh sao? Khó trách, mình căn bản không hề có chút lực chống đỡ nào mà đã bị trấn áp. Lúc này, thanh âm già nua khàn khàn thứ ba vang lên, việc này tạm thời không cần để ý tới, hiện giờ quan trọng nhất chính là chờ đợi. Chờ đợi. Hứa Hoa Mậu cảm thấy khó hiểu. Hứa gia chính là một trong những gia tộc đứng đầu Vương Thành, có được ba đại năng thần nguyên cảnh tỏa chấn, trong đó mạnh nhất chính là vị lão tổ thanh âm già nua kia, một tay có thể trấn áp thần nguyên cảnh tầm thường. Hơn nữa hai vị lão tổ khác, vốn có lẽ có thể quét ngang Phiêu Miểu Tông, nhưng vì sao bọn họ lại có chút kiêng kỵ Hồ Phi Phi? Hừ, có phải ngươi cho rằng chúng ta sợ không? Đạo thanh âm thô cuồng kia cười lạnh, đã sớm nhìn thấu tâm tư Hứa Hoa Mậu. Vãn bối không dám. Hứa Hoa Mậu vội vàng dán trán trên mặt đất. Chúng ta đang chờ đợi một hồi thiên địa dị biến. Âm thanh già nua kia lại vang lên lần nữa. Lão tổ Vương thất thăng cấp phá hư cảnh, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, qua không lâu nữa, thiên địa dị biến sẽ đến. Lúc này, trong phạm vi Vương quốc Linh Diệu, tất cả thần nguyên cảnh đều đang bế quan, ngay cả linh hải cảnh đỉnh phong cũng đang không ngừng tăng tu vi bản thân, chính là vì chờ đợi một hồi thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.